là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 4, đi, bắt gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huynh, bên ngoài cửa sổ không một chút gió. Mặt trời chiếu rọi, lá cây ngoài kia héo rũ. Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng vào con số 2, lúc này, Trình Bách Vũ đáng lẽ đang dự cuộc họp thường kỳ. Nhưng gần như ngay khi nhận được tin nhắn của cô, anh ta đã lập tức gọi điện lại. Quả nhiên, anh ta không muốn Thi Ỷ Ni đến cửa hàng hoa. Viện đủ lý do như chưa khai trương nên chẳng có gì để xem. Hay, xa lắm, đi một chuyến sẽ rất mệt. Lời nói nghe có vẻ quan tâm, nhưng thực chất là đang che đậy sự chột dạ. Thi Ỷ Ni chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Vậy thôi, anh cứ bận đi nhé. Rồi cúp máy, không nhịn được cười khẩy. Không cho cô đến, thì cô sẽ không đi sao? Thi Ỷ Ni bấm gọi cho Du Chân, kể lại chuyện Trình Bách Vũ cùng với Giang Vân Niệm phản bội cô. Cô nói rất bình tĩnh, như thể đang kể về câu chuyện của người khác, không mang chút cảm xúc nào, không có đau khổ hay suy sụp vì chia tay, cũng chẳng có yêu hay hận. Thù hận cũng cần đến sức lực và cảm xúc. Anh ta không xứng. Trái lại, bên kia, Du Chân ngay lập tức tức giận đến nổ tung, mắng Trình Bách Vũ cùng nhà họ Trình từ đầu đến chân, đến mức người quản lý của cô phải giật lấy điện thoại. Thật sự, tôi không thể hiểu nổi. Trước đây cái gã đạo diễn lên hot search vì ngoại tình, vợ của gã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà hắn vẫn đi bồ bịch với mấy cô hot girl mạng. Còn cái tên chó chết Trình Bách Vũ này cũng thế. Giang Vân Niệm làm sao sánh được với một sợi tóc của cậu? Đầu óc hắn có vấn đề à? Cái lũ đàn ông này đúng là. Du Chân thở hổn hển qua điện thoại. Phương Phương, đợi đó, tớ còn một cảnh quay nữa là xong. Tối nay tớ sẽ đi cùng cậu đến tìm Trình Bách Vũ. Mẹ kiếp, để xem tớ có đánh vỡ đầu chó hắn không. Thi Ỷ Ni cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy bát yến xào, nói, tớ không định đi tìm anh ta ngay lúc này. Du Chân đột nhiên hít vào một hơi. Cậu bị làm sao thế? Loại cặn bã như hắn không chia tay luôn đi còn giữ lại ăn Tết sao? Không cần phải đợi đến Tết. Thi Ỷ Ni vẫn bình tĩnh, nhưng hiện tại chưa phải lúc để ngả bài. Du Chân im lặng vài giây. Cậu định làm gì? Thi Ỷ Ni liếc sang quyển lịch bàn trên bàn. Ngày 30 tháng 8 được đánh dấu đậm bằng bút đỏ. Đó là ngày dự định đính hôn của cô và Trình Bách Vũ. Chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa. Trong 2 năm ở bên nhau, ông nội tớ đã giúp đỡ Trình ra không ít. Nếu không nhờ dòng tiền từ nhà tớ, công ty Trình Thị đã phá sản từ lâu rồi. Nếu tớ chia tay với Trình Bách Vũ ngay bây giờ, gia đình họ sẽ vẫn được hưởng lợi ích thực tế. Thi Ỷ Ni dừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Sao lại có thể dễ dàng thế được? Ngay cả khi mọi người biết rõ lý do chia tay là do Trình Bách Vũ phản bội, điều này cũng chẳng gây tổn thất thực sự nào cho anh ta. Có khi sẽ có người còn nghĩ rằng anh ta giỏi giang, biết cách lợi dụng được Thi gia bỏ tiền ra. Mấy gã hồ bằng cẩu hữu tối qua của anh ta chẳng phải cũng ám chỉ điều đó sao? Đúng là Thi Ỷ Ni cô mắt mù nên mới chọn nhầm người. Nhưng cô sẽ không để nhà họ Thi bị người ta cười chê, cũng không muốn ông bà nội phải xấu hổ vì cô. Nếu nhà họ Trình không nhả ra những gì họ đã nuốt vào, nếu Trình Bách Vũ không phải trả giá, sao hắn có thể rời đi một cách toàn vẹn? Quả thực là nằm mơ. Thi Ỷ Ni cầm bút khoanh thêm một vòng quanh ngày đính hôn. Rồi hỏi Du Chân, cậu có thể giúp tớ theo dõi Trình Bách Vũ không? Đừng để anh ta phát hiện, cũng đừng để ông tớ biết. Được, việc theo dõi tớ quá rành rồi. Cậu không biết trước đây tớ đã lén lút với cánh paparazzi thế nào đâu. Sau khi nói thêm vài câu, Thi Ỷ Ni cúp máy. Cô mở lật tin nhắn, không còn quan tâm đến bức ảnh của Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm nữa, mà chuyển sang người gửi tin nhắn. Số là Thi Ỉ Ni chống cằm, lông mày khẽ nhíu lại. Người gửi tin nhắn này có thể là ai chứ? Trong lúc đang ngẩn người, tên của Du Chân hiện lên trên màn hình. Cô nhấn nghe. Phương Phương, quả nhiên cậu đoán không sai. Tên đàn ông chó chết Trình Bách Vũ vừa rời công ty. Mẹ kiếp, đúng là cao thủ quản lý thời gian. Du Chân phấn khích nói qua điện thoại. Tớ đang có định vị thời gian thực. Theo lộ trình chắc là đến cửa hàng hoa mà cậu nói. Thi Ỉ Ni đứng dậy. Tớ biết rồi. Du Chân nuốt nước bọt. Cậu cũng định đi à? Phải. Thi Ỉ Ni nở nụ cười nhẹ. Đi bắt gian tại trận. Nửa giờ sau, chiếc Maybach màu đen dừng lại ở khu phố phong cách văn hóa phía nam thành phố. Người lái xe bước xuống mở cửa sau, dựng một chiếc dù che nắng lớn. Thi Ỉ Ni xua tay ra hiệu, chiếc dù rời khỏi đầu cô. Tòa nhà phong cách phương Tây màu trắng phía đối diện hiện rõ trong tầm mắt. Cô không tiếng động cười nhạo. Trình Bách Vũ lại mở cửa hàng hoa cho Giang Vân Niệm ở đây sao? Khu này ấy vốn là nơi ở của người nước ngoài từ thời mở khu nhượng địa. Sau này ấy phát triển thành khu văn hóa tĩnh lặng với vẻ đẹp phong tình. Rất nhiều chính khách, giới chức quyền quý đã chọn nơi đây để an cư. Muốn mở cửa hàng ở khu vực này thì chi phí thuê mặt bằng không hề rẻ. Dòng vốn của Trình Thị lúc nào cũng chập chờn. Vậy mà Trình Bách Vũ còn dám chi tiền lớn để giấu. Giai nhân, ở đây, chậc chậc, thì Ỉ Ni phải cảm động rồi đây. Đây không phải là ngoại tình đơn thuần, mà mẹ nó thật sự là tình yêu đích thực. Đấy chứ, Chu Lớp, băng qua đường, thì Ỉ Ni vừa bước tới cửa của tòa nhà kiểu Tây. Bên trong liền có người vội vàng chào đón. Người con gái đó mặc đồ hiệu, khuôn mặt dịu dàng, trong sáng, nở nụ cười ngọt ngào vô hại. Xin chào, chào mừng. Cô ta đột nhiên khựng lại, mắt từ từ mở lớn, sắc mặt tái nhợt. Thi Ỉ Ni cố tình phớt lờ biểu cảm kinh ngạc của đối phương. Kéo cặp kính mát xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua xung quanh rồi cuối cùng dừng lại trên người Giang Vân Niệm. Là cô à? Thì Ỉ Ni nhướng mày đầy vẻ ngạc nhiên. Khẽ cười, cửa hàng này là của cô mở sao? Giang Vân Niệm hé môi, không nói được lời nào, chỉ ngơ ngác gật đầu. Thì Ỉ Ni không nói gì thêm, đi thẳng vào bên trong. Giang Vân Niệm giật mình, vội vàng theo sau. Thì Ỉ Ni bước nhanh, chiếc váy hai dây màu vàng nhạt xòe nhẹ theo từng bước chân. Cô trông như đang tỏa sáng, nhan sắc rực rỡ, làn da như ngọc. Giang Vân Niệm nhìn theo dáng người kiêu hãnh ấy, bất giác nhớ lại lần đầu gặp Thi Ỉ Ni hồi trung học. Có lẽ Thi Ỉ Ni đã quên, nhưng cô thì không bao giờ quên được. Đó là buổi học thể dục đầu tiên sau khi chuyển trường. Ngày hôm đó cô mới biết học thể dục có thể chọn cả các môn như gôn, khúc côn cầu, trượt cỏ, thậm chí cưỡi ngựa. Dưới sự giám sát của huấn luyện viên, các học sinh lần lượt lên ngựa đi một vòng. Những người có tiến độ nhanh đã bắt đầu học biểu diễn ngựa. Khi đến lượt mình, Giang Vân Niệm rụt rè đứng cạnh con ngựa. Vừa định thử thì huấn luyện viên giơ tay ra hiệu ngăn lại, nói rằng vì cô không mặc đồ cưỡi ngựa nên không được lên ngựa. Cô đứng đó bối rối nhìn các bạn trong bộ đồ cưỡi ngựa đồng bộ. Họ ngồi trên ngựa, lúc ấy cô cảm thấy họ ở thật xa. Trong lúc còn ngơ ngác, một cô gái cưỡi ngựa dừng lại bên cạnh cô. Cậu là học sinh mới à? Cô gái cúi xuống hỏi. Con ngựa của cô ấy rõ ràng không phải ngựa công cộng. Một con ngựa đen cao lớn, rất đẹp, bộ lông bóng mượt, bờm ngựa được tết gọn gàng. Cô gái khẽ cười, đưa cho cô một chiếc chìa khóa, nói, trong tủ của tôi còn một bộ đồ, chắc là cậu có thể mặc được đấy, không ngại thì cứ thay đi. Sau đó cô ấy ghì dây cương, quay ngựa lại, nhìn thoáng qua những người xung quanh. cưỡi ngựa thôi mà, ngựa có nhận ra trang phục đâu. Tất cả quy định đều là do con người đặt ra mà thôi. Giang Vân Niệm nhìn theo bóng lưng Thi Ỷ Ni rời đi. Trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm và khát khao mãnh liệt. Sau này, khi đã thấm nhuần trong vòng tròn đó, cô không còn bỡ ngỡ như lần đầu cưỡi ngựa. Cô cũng trở thành tiểu thư, người giàu có, trong mắt một số người. Nhất là khi ở bên Trình Bách Vũ, vị hôn phu của Thi Ỷ Ni, cô cảm thấy mình chẳng khác gì Thi Ỷ Ni, nhưng cuối cùng vẫn là khác biệt. Giang Vân Niệm ngước lên nhìn, ánh mắt nóng bỏng, sự tự tin và bình thản toát ra từ cốt cách, khí chất và sự vững chãi được nuôi dưỡng qua thời gian này. Dù học bao nhiêu cô cũng không thể sánh được, cuối cùng vẫn là khác biệt. Bước vào trong nhìn thấy bàn lễ tân trống trơn, Giang Vân Niệm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẫn lo lắng nhìn phản ứng của Thi Ỷ Ni. Thi Ỷ Ni trông như không hề nhận ra điều gì, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Trần Nhạc Cao. Tôi đi ngang qua, thấy chỗ này cũng khá đặc biệt. Tòa nhà kiểu Tây màu trắng này có lẽ trước đây là một nhà thờ nhỏ, trang nghiêm và tao nhã. Nội thất bên trong có vẻ được đầu tư rất nhiều. Không chỉ có khu vực cà phê, mà theo cách bố trí không gian, có lẽ sau này sẽ còn có các buổi hòa nhạc nhỏ. Một cửa hàng hoa cao cấp với giá các hộp hoa tươi bắt đầu từ 4 chữ số, kết thúc bằng 99. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Giang Vân Niệm bước tới, dè dặt hỏi, có loài hoa nào cô thích không? Thi Ỷ Ni không nhìn cô, khẽ chạm vào một cánh hoa hồng. Những ngón tay thon thả hồng hào của cô như ánh lên sắc màu của hoa. Có bạch liên hoa không? Bạch liên hoa, bài liên hoa là một cụm từ trong tiếng Trung, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là hoa sen trắng. Trong văn hóa Phật giáo, hoa sen trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và tinh khiết. Tuy nhiên theo ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, bạch liên hoa được sử dụng để chỉ những người có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng thực chất lại có hành vi không trung thực hoặc giả tạo. Để phù hợp ngữ cảnh nên mình không dịch là hoa sen trắng, mà để nguyên văn là bạch liên hoa, để thấy được hàm ý trong lời nói của nữ chính. Giang Vân Niệm sững lại, không có. Thì Ỷ Ni cười mỉm đầy ẩn ý, sao lại không có được chứ? Chẳng phải ngay trước mặt cô đang đứng một đóa bạch liên hoa sao? Giang Vân Niệm, lúc nãy Trình Bách Vũ vừa đến, còn chưa kịp nói mấy câu, thì Thi Ỷ Ni đã xuất hiện ngay sau đó. Giang Vân Niệm không dám chắc Thi Ỷ Ni có thật sự đi ngang qua hay không, trong lòng căng thẳng bồn chồn. Hoa vẫn chưa về đủ. Thật sao? Thi Ỷ Ni nhướng mày hỏi, sau đó hất cằm chỉ về hai tách cà phê bốc khói trên bàn. Vừa rồi chẳng phải có người ở đây sao? Sắc mặt của Giang Vân Niệm rõ ràng hoảng loạn, ánh mắt chợt lướt đi một chút. Đúng, là những thứ trước đó chưa kịp dọn đi. Thi Ỷ Ni nhẹ nhàng, ô, một tiếng, lười biếng vạch trần cô ta. Như thế nào, cô ta nghĩ cô sẽ như những video đánh tiểu tam trên mạng. Khóc lóc om sòm, cha hỏi chất vấn sao? Sau đó thì sao? Bắt đầu giật tóc, xé quần áo, tranh giành đàn ông sao? Cô ta xứng sao? Trình Bách Vũ đáng giá sao? Thì Ỷ Ni tiếp tục bình thản quan sát xung quanh. Nơi này tuy lớn, nhưng nhìn qua thì vẫn còn khá trống trải. Không có chỗ nào có thể giấu người, cũng không có lối ra khác. Cho tên ngốc Trình Bách Vũ kia là trốn vào cống ngầm hay leo lên mái nhà rồi. Nhìn một vòng, ánh mắt của Thi Ỷ Ni cuối cùng dừng lại ở góc xa nhất. Ở đó có một cánh cửa ngầm, cùng màu với bức tường. Nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhận ra. Thi Ỷ Ni giống như đã ngửi thấy mùi con mồi. Ánh mắt đột nhiên dừng lại. Đó là gì vậy? Giang Vân Niệm nhìn theo ánh mắt của cô ta, hơi thở bỗng chững lại. Đó là kho lạnh. Thi Ý Ni bước nhanh tới. Đúng vậy, Giang Vân Niệm vội vã theo sau. Vì căng thẳng, cô ta vô thức nói nhanh hơn. Thực ra là kho mát, dùng để bảo quản hoa khi trời nóng. Lướt mắt thấy ánh nhìn tìm tòi của Thi Ỷ Ni, cô ta lại vội vã bổ sung. Bây giờ vẫn chưa dùng đến, bên trong chưa có gì cả. Vậy sao? Thi Ỷ Ni thong thả đáp. Im lặng 2 giây, cô đột ngột đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Thi Ỷ Ni, Giang Vân Niệm vội vàng kêu to, âm điệu đều thay đổi. Thi Ỷ Ni chậm rãi xoay đầu, ánh mắt dò hỏi, tôi pha một cốc cà phê cho cô nhé. Trán Giang Vân Niệm toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc môi không còn, hoặc là cô muốn uống gì khác không? Thi Ỷ Ni giả vờ không nhìn thấy sự mất bình tĩnh của cô ta, đáp lại một cách nhẹ nhàng, trà xanh đi. Cô dừng một chút, giống như cười mà không phải cười. Chồng sắp cưới của tôi cũng rất thích trà xanh. Còn cô, chính là tách trà của anh ta. Giang Vân Niệm ngẩn người, khẽ nói, được. Thấy Thi Ỷ Ni thong thả cầm lấy tạp chí bên cạnh, cô ta mới quay lưng đi. Mỗi bước đi lại ngoái lại nhìn. Tiếng chén đĩa va vào nhau vang lên từ quầy bar. Thi Ỷ Ni đặt tạp chí xuống, quay lại nhìn chăm chú vào cánh cửa ngầm. Phản ứng của Giang Vân Niệm đã xác nhận nghi ngờ của cô. Nói thật, nhìn họ sợ hãi mà không biết làm sao. Còn thú vị hơn là trực tiếp vạch trần sự thật. Ngón tay mảnh khảnh lại lần nữa nắm lấy tay nắm cửa. Từ từ ấn xuống, Thi Ỷ Ni dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng phía sau cánh cửa. Khi cánh cửa gần như sắp mở ra, Thi Ỷ Ni dừng lại, trở tay ấn nút khởi động kho lạnh. Cô nhìn cánh cửa nhẹ nhàng mỉm cười, điều chỉnh nhiệt độ xuống 10. Cách chương.